Võng du đại tướng sư. Chương 593, uy phong thật to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng tu, này chính là Tả Dương đi đến Hoạt Tử Nhân mộ mục đích. Nhưng mà trước mắt phát sinh loại này đột phát tình hình, Tả Dương sớm sẽ không có tâm tư lo lắng nữa vấn đề này. Không thể cùng tu liền không thể cùng tu đi. Đơn giản chính là công pháp số tầng tăng lên tốc độ vấn đề thôi. Vấn đề này hoàn toàn có thể dựa vào thời gian cùng tinh lực đi giải quyết. Ngược lại hắn bây giờ còn có một viên mới từ Trương Đan Linh nơi đó làm đến chân nguyên đan. Đồ chơi này giàu gì cũng có thể để cho hắn công pháp tăng lên tốc độ không rơi xuống. Hiện tại hắn càng lo lắng nhiều vẫn là Long Dư U trong bụng đứa bé này. Hiện nay mới thôi, hắn cũng không nói được đứa bé này xuất hiện đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chỉ có thể đem cho rằng một kỳ ngộ, mà trong trò chơi này kỳ ngộ nhiệm vụ, vốn là thì khó mà nói được đến cùng là tốt hay xấu. Hay là, đứa bé này sinh ra sau khi, ở hắn cùng Long Dư U dạy dỗ bên dưới, cuối cùng sẽ trưởng thành vì là trong chốn giang hồ một đời đại hiệp. Đồng thời trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, để hắn ở vô địch trên đường càng chạy càng xa. Cũng hay là, đứa bé này xuất hiện, đem sẽ trở thành hắn to lớn nhất uy hiếp. Player hay là vẫn sẽ không muốn quá nhiều. Nhưng này chút NPC nhưng rất có khả năng gặp lợi dụng đứa bé này tới đối phó hắn. Ở nào đó một số chuyện trên ép hắn thỏa hiệp, Tả Dương không có chút nào hoài nghi. Những người nắm giữ rất IQ cao cùng tình thương NPC chân tâm chuyện gì đều làm được đi ra. Như vậy đứa bé này sẽ trở thành hắn uy hiếp sao? Đương nhiên biết, từ trình độ nào đó tới nói. Coi như Long Dư U không có mang thai. Phái cổ mộ cũng đã trở thành hắn ràng buộc. Dù sao coi như chỉ là một cái giả lập trò chơi. Long Dư U nói cho cùng cũng là hắn nữ nhân. Một khi phái cổ mộ có vấn đề gì, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ. Mà trước mắt, nếu là lại có thêm đứa bé này, phái cổ mộ đối với hắn ràng buộc rõ ràng lại muốn tăng lên một đẳng cấp. Nói như thế, đổi ở trước đây Tả Dương cái này vô khuyết công tử từ tình cảm góc độ trên nói. Khẳng định hết thảy đều là muốn lấy Di Hoa Cung vì là đại. Mà từ lúc hắn cùng Long Dư U bắt đầu song tu một khắc đó bắt đầu. Di Hoa Cung cùng phái cổ mộ ở trong lòng hắn liền chiếm cứ ngang nhau vị trí. Bất luận hai môn phái này phương nào xảy ra vấn đề, hắn đều nhất định sẽ đứng ra. Bởi vì bất kể là Hy Trì Cung Chủ vẫn là Long Dư U, đối với hắn đều phi thường trọng yếu. Mà hiện tại có đứa bé này, Long Dư U ở trong lòng hắn địa vị không thể nghi ngờ liền lại tăng lên rất nhiều. Thậm chí đã vượt qua Hy Trì Cung Chủ. Chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, có chút tương tự với ta và mẹ của ngươi đi trong sông ngươi chọn cái nào. Như vậy đưa mạng đề. Một phương là sư phụ của chính mình. Một phương là chính mình nữ nhân cùng hài tử. Hai người đồng thời rơi vào trong sông. Người gặp chọn cái nào? Tả Dương chân thành hy vọng chính mình mãi mãi cũng không gặp mặt đối với đạo này đưa mạng đề. Đây mới là kết quả tốt nhất. Thế nhưng nếu như có một ngày nhất định phải làm ra một lựa chọn lời nói. Tả Dương suy nghĩ một chút. Chính mình có lẽ sẽ nghiêng về Long Dư U bên này. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội Di Hoa Cung sự tình. Bất kỳ đến từ ngoại giới uy hiếp cùng bức bách, hắn đều sẽ không thỏa hiệp. Hắn thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào đồng thời giữ gìn Di Hoa Cung cùng phái cổ mộ môn phái chu toàn. Thế nhưng, nếu như vậy bức bách cùng áp lực đến từ Hy Trì Cung Chủ. Đây là cực có chuyện có thể xảy ra, bởi vì Di Hoa Cung quy củ cùng Hy Trì Cung Chủ lập trường. Lấy Hy Trì Cung Chủ tính tình. Nếu như nàng không muốn bởi vậy đem Tả Dương đá ra Di Hoa Cung, liền cực có khả năng bức bách hắn ở giữa hai người làm một cái lựa chọn. Nếu là như vậy lời nói, Tả Dương cảm thấy hắn sẽ chọn Long Dư U, hay là như vậy sẽ khiến Hy Trì công chủ đau lòng. Nhưng hắn nhất định phải như thế Tuyền. Dư U, ngươi nói cái gì đó? Ta tìm đến ngươi lẽ nào cũng chỉ chính là cùng tu sao? Đối mặt Long Dư U thâm tình ánh mắt, Tả Dương theo bản năng đáp lại nói. Chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao? Thời điểm như thế này đương nhiên là muốn nói điểm làm người sung sướng lời nói. Có điều này, hai người cùng tu, không chỉ có riêng chỉ là đối với Tả Dương có chỗ tốt. Đối với Long Dư U cũng là đồng dạng có chỗ tốt không nhỏ. Chỉ ít đoạn thời gian gần đây, Long Dư U công lực cảnh giới đã từ trước, sở hướng phi mỹ, tăng lên tới một đời tông sư. Nàng nguyên bản khả năng có chút yếu một chút, nhưng hiện tại nhưng là có thể cùng Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu. Cùng với Hoắc Thiên Đô vợ chồng sánh vai tồn tại. Nha đúng rồi, Tả Dương chợt nhớ tới. Thủy Hàn Thu cũng từng cùng hắn có quan hệ một lần lộ thủy tình duyên. Ngay ở Lao Sơn trong mật đảo, nàng sẽ không phải cũng. Sẽ không, liền một lần mà thôi. Hơn nữa còn là Thủy Hàn Thu chúng độc tình huống. Ta năng lực sinh sản hẳn là sẽ không như thế cường chứ. Dù sao, hắn cùng Long Dư U lần thứ nhất hai người cùng tu khoảng cách hiện tại. Cũng có thời gian 2-3 tháng, mà Long Dư U mang thai nhưng là gần một tháng mới có. Này nói cách khác, chuyện như vậy căn bản không phải một phát vào hồn. Chí ít trò chơi giả thiết không phải như vậy. Vì lẽ đó Thủy Hàn Thu hẳn là sẽ không như thế đúng dịp mới đúng. Bằng không một cái thì thôi. Nếu như một lần đến hai cái còn đều là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy nữ trưởng môn lời nói. Tả Dương liền vội vàng đem cái này đáng sợ ý nghĩ quăng ra đầu. Cũng không dám nữa đi suy nghĩ lung tung. Dư U tự nhiên biết công tử không phải là người như thế. Lòng Dư U nở nụ cười xinh đẹp, chuyển khẩu nhưng lại hỏi. Công tử, sắc mặt của ngươi tựa hồ không tốt lắm, là không phải là bởi vì Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trong lúc đó chính tả đại chiến ngày mai liền muốn tiến hành. Công tử thân là mật thám, kẹp ở giữa vô cùng khó làm, bởi vậy tâm lực có chút tiều tụy đây. Vẫn là Long Dư U hiểu được săn sóc người. Tả Dương phục hồi tinh thần lại. Cười nói. Gần nhất đúng là hơi mệt chút. Nghĩ cũng biết. Kiều Bắc Minh người như vậy tâm tư cực sâu. Công tử ẩn núp ở bên cạnh hắn nguy cơ trùng trùng. Hơi hơi sơ sẩy liền cực có khả năng vạn kiếp bất phục. Nói tới chỗ này. Long Dư U bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức lại trở nên sốt sắng lên. Liền vội vàng nói, công tử, ngày mai chính tả đại chiến liền muốn mở ra. Giờ khắc này Kiều Bắc Minh tất nhiên nghiêm phòng thủ tử thủ. Người nhưng tại đây cái mấu chốt tới hoạt tử nhân mộ. Nếu là bị Kiều Bắc Minh phát hiện e sợ liền muốn hoài nghi thân phận của ngươi. Người ở chỗ này ở thêm một khắc liền thêm một phần hung hiểm. Công tử nếu không có chuyện gì khác. Xin mời nhanh chóng rời đi đi. Chờ chính tả đại chiến sau khi kết thúc. Trở lại cùng Dư U gặp lại cũng là không muộn. Thực ngược lại cũng không như vậy hung hiểm. Tả Dương cười ha hả nói. Hiện tại Kiều Bắc Minh cùng hắn trong lúc đó quan hệ tuyệt không thể tả. Làm sao có cái gì hung hiểm. Có điều hắn cũng đúng là dự định thấy xong xuôi Long Dư U sau khi. Liền đi đến Lao Sơn đi gặp Kiều Bắc Minh. Có điều những này khẳng định là không thể để cho Long Dư U biết đến. Cô nương này trước thấy hắn dĩ nhiên gia nhập tà phái. Phản ứng thì có chút không tốt lắm tới. Có thể thấy, nàng đánh trong đáy lòng là hy vọng Tả Dương trở thành nổi danh trên đời đại hiệp. Mà không phải cùng Kiều Bắc Minh như vậy đại ma đầu trộn cùng nhau. Công tử tuyệt đối không thể sơ sẩy bất cần. Long Dư U nhưng là rất quật cường. Cố ý nói rằng, Tử Yên, mau chóng đưa công tử từ mật đạo rời đi. Tuyệt không có thể bị người ngoài nhìn thấy. Công tử, Dư U cũng có chút mệt mỏi. Xin ngươi cần phải bảo trọng. Chúng ta tùy ý gặp lại. Nói tới chỗ này, thấy Tả Dương tựa hồ còn muốn nói gì. Lòng Dư U càng cắn răng. Không nữa xem Tả Dương một chút. Xoay người xúc động một cái cơ quan liền lắc mình tiến vào một cái cửa đá. Dư U, Vô Khuyết công tử. Tỷ tỷ đợi ngươi thực sự là móc tim móc phổi. Ngày sau ngươi như dám bắt nạt nàng. Ta định không tha được. Long Tử Yên dĩ nhiên che ở Tả Dương trước mặt. Đầu tiên là nói cảnh cáo một câu. Sau đó mới giơ tay mở ra mặt khác một bên tường đá cơ quan. Làm một cái thủ hiệu mời. Công tử, xin mời. Được rồi. Ngươi thay ta chuyển cáo Dư U, chờ Lao Sơn sự kết thúc. Ta trở lại nhìn nàng. Tả Dương gật đầu bất đắc dĩ. Quen cửa quen nẻo đi vào cái kia cái lối đi. Kết quả mới vừa đi rồi không vài bước. Một cái bóng người quen thuộc vừa vặn trước mặt đi tới. Người này nhìn thấy Tả Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là một mặt quái lạ nói. Ngươi thật trâu bò. Ta sống lớn như vậy liền chưa từng thấy ngươi như thế trâu bò người. Người này không phải người khác. Chính là chính thức livestream trên nhân khí nữ người dẫn chương trình. Phái cổ mộ đệ tử Hạ Lan Tuyết. Cô nương này thực rất có hàm dưỡng. Chí ít Tả Dương trước đây cùng nàng giải trừ một quãng thời gian. Ở nguy hiểm tình huống cũng đã gặp qua. Nhưng chưa bao giờ từ trong miệng nàng bất luận cái nào tục từ. Lại như, châu bò, như vậy tục từ. Nhưng hiện tại, loại này tục từ nhưng là bật thốt lên. Đã lâu không gặp, Tả Dương coi như có ngốc cũng biết cô nương này lời này đến cùng có ý gì. Chỉ được lúng túng trùng nở nụ cười. Lấy này thành tựu đáp lại. Nào có biết cô nương này ngay lập tức liền lại chua xót nói rằng. Ta đã sớm nói rồi ngươi nên tới làm người dẫn chương trình. Ngươi nếu như làm người dẫn chương trình, tuyệt đối 3 phút liền có thể thành chính thức livestream thượng nhân khí cao nhất nam người dẫn chương trình. Không phải là bởi vì thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Cũng không phải là bởi vì thân phận của ngươi là Vô Khuyết công tử. Chỉ bằng ngươi lại có thể để chúng ta phái cổ mộ trưởng môn cho ngươi sinh con. Này một cái liền đầy đủ nghiền ép những người kia khí người dẫn chương trình. Ai cũng không có người trâu bò. Ha ha ha, quá khen rồi quá khen rồi. Tả Dương nhắm mắt cười nói. Trong lòng lại nói. Trước làm sao không phát hiện cô nương này như thế nhanh mồm nhanh miệng tới. Người nghĩ ta đang khen ngợi ngươi thôi. Hạ Lan Tuyết trợn mắt khinh bỉ suy suy nói. Truyền khẩu lại hỏi. Đón lấy ngươi định làm như thế nào? Không biết, có điều xem tình huống bây giờ ta cái này cha là làm đỉnh. Đi một bước xem một bước đi. Tả Dương nhún vai. Vậy chuyện của ta đây? Hạ Lan Tuyết lại hỏi. Lần này nàng hỏi không phải trong game sự, mà là liên quan với nàng cái kia. Tam kỳ quý nhân, sự tình, Tả Dương trước đáp ứng giúp nàng giải quyết. Thế nhưng đến nay đã qua tương đối dài một quãng thời gian. Nhưng không nhắc lại nữa lên. Cũng sắp rồi. Tả Dương cười nói. Hạ Lan Tuyết vấn đề thực cũng không hề lớn. Thậm chí cũng không thể toán làm vấn đề. Nếu là mạnh mẽ sử dụng tinh huyết vì ngươi kể mệnh cũng là có thể. Nhưng này nhưng gặp cho chính hắn đưa tới thiên đạo báo ứng. Vì lẽ đó vẫn không có tùy tiện làm việc. Mà hiện tại nhưng có chút không giống. Nếu như hắn có thể phá giải chấn hồn đinh bên trong trước long trận, do đó được bên trong sơn hà chi linh, chỉ cần tiêu hao một phần nhỏ sơn hà chi linh, liền có thể không hề đánh đổi sửa chữa Hạ Lan Tuyết mệnh lý, làm nàng không lại nhìn tới những người không muốn nhìn thấy đồ vật. Trước vẫn không có hỏi. Sau khi chuyện thành công ta nên làm sao cảm tạ ngươi? Hạ Lan Tuyết gật gật đầu. Lại hỏi, dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến, giữa bằng hữu, Tả Dương từ trước đến giờ đều là không lấy tiền. Vậy tự ta muốn làm sao tạ ngươi đi? Hạ Lan Tuyết tự nhiên không muốn Bạch để Tả Dương hỗ trợ. Nói xong không đợi Tả Dương đáp lại, liền lại nói: "Nhưng ngươi là thật sự trâu bò. Chúng ta trưởng môn nhân nhưng là trong chốn giang hồ có tiếng Trinh Tiết Ngọc Nữ. Vì ngươi mang thai sinh tử tin tức nếu như truyền đi, ngươi lại muốn hòa trên một cái. Mặc kệ là NPC vẫn là player, cũng phải giật này cả mình. Hài tử còn bao lâu sinh ra? Đến thời điểm nhớ tới để ta mang theo hài tử ở ta phòng trực tiếp bên trong chơi một chút. Nếu có thể làm hài tử mẹ nuôi liền tốt nhất. Để ta cũng trà sát ngươi nhiệt độ. Cáo từ." Tả Dương chắp tay lại, mặt tối sầm lại quay đầu bước đi. Sau mấy tiếng, Tả Dương đã xuyên qua thành Kim Lăng địa giới, thuận lợi đi đến Lao Sơn dưới chân. Bây giờ chính là Lao Sơn dưới chân cũng đã bị một mảnh tiêu sát khí bao phủ lại. Những người tà phái hộ vệ đã không chỉ là thủ vệ sơn môn, thậm chí đã phái ra thám báo tiểu đội ở Lao Sơn quanh thân tiến hành tuần tra. Nếu là gặp phải chính phái trận doanh player, bọn họ lập tức liền sẽ xuất thủ đánh chết. Mà nếu là gặp phải chính phái trận doanh NPC, bọn họ thì lại gặp ngay lập tức làm rõ thân phận của đối phương, trở về Lao Sơn tiến hành bẩm báo. Đương nhiên, player cũng là có thể đánh chết những này thám báo tiểu đội. Này nên tính là quyết chiến kỳ khá là cao cấp chính phái trận doanh nhiệm vụ. Trên đường tới, hắn đã thấy mấy trận chính phái player cùng thám báo tiểu đội trong lúc đó chiến đấu. Những người player giết đến phi thường lao lực, tình hình trận chiến phi thường khốc liệt. Có điều Tả Dương đối với những người player không hứng thú gì, cũng vô ý giúp thám báo tiểu đội một tay, chỉ là liếc mắt nhìn liền trực tiếp đi đường vòng rời đi. Mà Lao Sơn bên trong, bầu không khí cũng là cùng với trước có khác biệt lớn. Trên núi tà phái thủ vệ mật độ rõ ràng gia tăng rồi không ít. Đồng thời tà phái NPC cùng số người chơi lượng đã gia tăng rồi không ít. Đồng thời còn nhiều hơn không ít khuôn mặt mới cùng với một ít chưa từng gặp môn phái. Những môn phái này cũng không là chín đại tông phái, cũng không phải lánh đời môn phái, càng không phải sáu đại giang hồ thế lực. Cùng những này công khai chiêu mộ đệ tử đại môn phái lẫn nhau so sánh, những môn phái này chỉ có thể coi là một ít không đủ tư cách tiểu môn tiểu phái. Này không, mới vừa đi tới trên sườn núi thời điểm, trước mặt liền đi đến rồi mấy cái một mặt tà khí NPC. Cầm đầu là một cái lão giả tóc hoa râm. Người lão giả này mọc ra một đôi mắt tam giác, vóc người gầy gò. Cằm nhọn phảng phất bị đao tước quá bình thường. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung hắn, cũng chỉ có đầu trâu mặt ngựa, không còn gì khác. Mà cánh tay của hắn thì bị một cái vóc người đẫy đà lại hơi có một ít sắc đẹp nữ tử kéo. Xác thực nói là cô gái này hầu như đã kề sát tới trên người hắn, không phải còn muốn cố ý vặn vẹo hai lần. Ở hai người kia phía sau còn theo ba nam một nữ bốn cái người trẻ tuổi. Bọn họ vẻ mặt nịnh nọt mà lại cung kính. Như vậy xem rất có hẳn là phía trước người lão giả này đệ tử hoặc thủ hạ. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta phái Tinh Túc là ngươi trêu tới sao? Cẩn thận đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra làm pháo dẫm. Cứ việc Tả Dương trên mặt mang khăn che mặt, nhưng chỉ là con mắt chỉ là từ mấy người này trên người đào qua. Ông lão phía sau một tên nam đệ tử lập tức liền một mặt hung thần ác sát mắng to lên. Còn lại ba tên đệ tử cũng là một mặt sát ý nhìn lại. Phái Tinh Túc, uy phong thật to a, cách chương.